độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Exit Phong chương 282. Đại quân tới biên cảnh, một người đối địch cả ngàn quân. Đó là một ngày nhất định sẽ đi vào sử sách của thiên khôn tử giới. Tất cả các đại thế lực từ hạng 2 trở lên của thiên khôn tử giới đều tụ tập lại. Một đại quân thảo phạt quy mô lớn xưa nay chưa từng có mang theo khí thế oai phong hùng dũng, cưới mây mà đi. Những nơi đại quân đi qua trời đất mù mịt u ám, bốn phương tám hướng sơ xác tiêu điều. Những tông môn thế lực nhỏ chui đầu rụt cổ ở nhà đang sợ hãi run lẩy bẩy, thậm chí họ còn không có dũng khí ngẩng đầu lên. Nhân loại dưới phàm trần thì quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Từ khi thiên khôn tử giới được sáng lập cho đến nay, chưa bao giờ có trận thế hoàng tráng đến vậy. Cuộc thảo này tổng cộng có 3 soái 18 tướng thống lĩnh toàn trận. Khâu Vạn Thiên, Ninh Vân và Liễu Vô Trần dẫn đầu, tu vi đều là thánh thiên cảnh tầng thứ 8. Khâu Vạn Thiên làm chủ soái. 18 cường giả tu vi thánh thiên tầng thứ 7 thống lĩnh đội ngũ của các đại tông môn. Đội ngũ 3 triệu người đều có tu vi tẩu nguyên cảnh trở lên, tu vi tẩu nguyên cảnh trở xuống thậm chí còn không có tư cách làm bia đỡ đạn. Ba soái 18 tướng đứng trên lưng chim thanh loan, thần sắc nghiêm trọng. Một nam tử quỳ một chân xuống đất, bẩm báo tình hình Bắc Châu. Không sống sót một người nào thật sao? Khâu Vạn Thiên lạnh giọng hỏi. Đúng vậy thưa đại nhân, nội trong phạm vi Bắc Châu không một ai sống sót, giờ Bắc Châu đã biến thành vùng đất chết. Giọng nói của nam tử kia tràn đầy sợ hãi, thậm chí thân thể gã đang run lẩy bẩy. Nếu như sinh linh đồ thán, trời long đất lở, gã đã không sợ hãi đến vậy. Thế nhưng tình hình Bắc Châu hoàn toàn khác. Lặng yên không một động tĩnh, tất cả sự sống đều biến mất, kể cả hoa lá cỏ cây, không còn bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại. Cảm giác hoang vắng như cái chết ấy khiến da đầu nam tử đến bây giờ vẫn còn tê dại, trong lòng kinh hồn tán đảm. Sắc mặt của tất cả những người có mặt đều rất khó coi. Đồ khốn kiếp, hắn nghĩ thiên khôn tử giới ta không đối phó nổi hắn ư? Một cường giả thánh thiên cảnh giận dữ quát lên, toàn thân hắn tản ra sát ý lạnh băng. Bắc Châu rộng lớn như thế, sao hắn có thể làm vậy? Chỉ trong vòng một đêm không còn tồn tại bất kỳ sinh linh nào. Một cường giả thánh thiên cảnh khác lộ vẻ sợ hãi. Đồ sát toàn bộ sinh linh của cả một châu, bọn họ cũng có thể làm được. Nhưng tuyệt đối không thể làm được trong một đêm. Lúc trước khi biết nơi đầu tiên tu thần muốn hạ thủ là Bắc Châu, bọn họ còn cố ý phái người tới Bắc Châu giám sát khắp bốn phương tám hướng, nhưng không hề có tin tức nào được gửi về. Mãi đến khi Khâu Vạn Thiên phát hiện ngọc giản sinh mệnh của người mình bị nứt, lão mới phái người đi xem xét tình hình, ai ngờ lại nhận được tin này. Tàn sát cả một châu, đám người Khâu Vạn Thiên vẫn luôn cho rằng tu thần chỉ nói khoác mà thôi, thật ra trong thâm tâm bọn họ căn bản không tin. Thế nhưng hôm nay sự thật phơi bày ở trước mặt bọn họ, tu thần thật sự nói được làm được. Hơn nữa điều khiến bọn họ run sợ nhất chính là bọn họ hoàn toàn không biết tu thần đã làm điều ấy như thế nào. Đúng là tên diệt thế ma vương. Sắc mặt Ninh Vân ở bên cạnh vô cùng nặng nề, lão lạnh giọng nói, hắn đang thị uy đấy, hắn đang muốn châm chọc, khiêu khích thiên khôn tử giới ta. Khâu Vạn Thiên nhìn về phía trước, hỏi còn bao lâu nữa đến nơi? Còn một nén nhang nữa là vào đến phạm vi Tây Châu. Một người đứng bên cạnh nói. Khâu Vạn Thiên chậm rãi gật đầu, ánh mắt lão lóe ra sát ý. Nói hôm nay nhất định phải giết tu thần, ta phải lấy thần nguyên của hắn tế vong hồn Bắc Châu, ta muốn cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Liễu Vô Niệm cau mày, lão mở miệng nói, rốt cuộc Miếu Thiên Thần có bao nhiêu thế lực ngoại trừ những đệ tử kia và 9 linh hồn tổng sinh, còn có sự tồn tại của những kẻ khác hay không? Ninh Vân lắc đầu không rõ nữa, tên tu thần kia quá thần bí dù quái. Hắn xuất thân từ tán giới của Lưu Vân Tiên Tông, nhưng lại không bị hạn chế bởi những khiếm khuyết của tán giới, hơn nữa đệ tử của hắn cũng không chịu ảnh hưởng của sự khiếm khuyết này, tu vi đều là thánh thiên cảnh. chỉ sợ lai lịch của hắn không đơn giản. Khâu Vạn Thiên híp mắt, liếc nhìn Ninh Vân. Liễu Vô Niệm cũng nhìn Ninh Vân với vẻ sâu xa. Tên tu thần kia đến từ tán giới liên đồ của Lưu Vân Tiên Tông sao? Liễu Vô Niệm hỏi. Vấn đề này lão thật sự không biết, bởi vì Khâu Vạn Thiên chưa từng nói với lão, cũng sẽ không bao giờ nói chuyện này cho lão biết. Ninh Vân cũng nhận ra mình đã nói quá nhiều, lão sầm mặt nói ngày đó ta gặp tu thần, là chính hắn nói, là thật hay là giả cũng không biết được. Liễu Vô Niệm cười khẽ một tiếng, cũng không truy hỏi nữa. Khâu Vạn Thiên nói được rồi, đừng có suy đoán mãi về lai lịch của hắn nữa. Hành vi độc ác mất sạch nhân tính như vậy, dù là hắn đến từ nguyên giới, hôm nay chúng ta cũng nhất định phải tru diệt hắn. Truyền lệnh xuống, vận hết tốc lực tiến về phía trước. Theo mệnh lệnh của Khâu Vạn Thiên, đại quân chinh phạt lập tức tăng tốc, sát khí ngập trời, hướng thẳng đến Tây Châu. Biên cảnh Tây Châu, đỉnh núi Vương Ốc. Trong cơn gió lạnh thấu xương, một nam tử đang đứng trên mỏm đá nhô ra khỏi vách núi. Trước mặt lão cắm một lá cờ, trên mặt cờ là một chữ thiên màu vàng kim, đang đón gió bay phấp phới. Tay phải nam tử dựng thẳng chiến kích, nét mặt hờ hững nhìn phía trước, thân thể vẫn không nhúc nhích, giống như một pho tượng. Người này chính là Vương Nhất Nguyên. Tới rồi sao? Đôi mắt Vương Nhất Nguyên lóe lên ánh sáng lạnh. Chỉ thấy trên đường chân trời trước mặt, từng đám mây đỏ cuồn cuộn bay tới, thú kêu thấu trời cao, từng luồng khí tức cường đại xông tới rất nhanh. Bầu trời bên này quang đãng vạn dặm, mà phía bên kia lại u ám tối tăm. Khi nhìn từ đằng xa, hai thái cực được phân chia rõ ràng làm cho người ta chấn động. Trước mắt đại quân đã tới nơi, dừng lại ở nơi cách Vương Nhất Nguyên 10 dặm. Tên này là ai? Khâu Vạn Thiên nhìn nam tử có dáng người rắn giỏi, đang ngạo nghễ đứng ở xa xa, nhíu mày hỏi. Thánh thiên cảnh tầng thứ 7 chẳng lẽ lại là linh hồn cộng sinh mới? Liễu Vô Niệm cũng nghi hoặc hỏi. Tu vi tầng thứ 7 quả thực đủ khiến cho bọn họ không thể coi thường. Tầng thứ 7 tuy lợi hại, nhưng tu thần chỉ phái một mình hắn tới đánh trận hắn muốn làm trò cười à? Ninh Vân cười lạnh, giọng điệu vô cùng trào phúng. Một tên cường giả thánh thiên cảnh bên cạnh không thể tin được. Nói đây không phải tông chủ Bát Quyền Tông Vương Nhất Nguyên á? Năm ngoái ta còn gặp người này một lần, khi đó hắn cũng mới có tu vi tổ nguyên cảnh. Sao hôm nay đã nhảy lên đến thánh thiên cảnh tầng thứ 7 rồi? Ngươi nói gì? Người bên cạnh đột nhiên nhìn về phía nam tử vừa nói chuyện, ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Khâu Vạn Thiên cũng khiếp sợ nhìn hắn, mở miệng hỏi ngươi chắc chắn không nhận nhầm người. Đối với người của những tông môn như Bát Quyền Tông, đám người Khâu Vạn Thiên hoàn toàn không hề quen biết, thậm chí bọn họ còn không biết có một tông môn như vậy tồn tại trên đời. Không thể nào, tông chủ Bát Quyền Tông Vương Nhất Nguyên còn thân thiết với một đệ tử của ta. Năm ngoái đệ tử tông môn ta so tài, hắn cũng tới, thuộc hạ không thể nhận nhầm. Nam tử cực kỳ chắc chắn. Phải. Ta cũng biết hắn quả thật là Vương Nhất Nguyên. Một cường giả thánh thiên cảnh khác xác nhận. Nhất thời trong lòng mọi người đều dậy sóng. Vì sao chỉ trong một năm ngắn ngủi mà một người từ tổ nguyên cảnh có thể lên tới thánh thiên tầng thứ 7? Phải biết rằng toàn bộ thiên khôn tử giới chỉ có gần 20 cường giả thánh thiên tầng thứ 7. Xác nhận đi xem hắn muốn làm gì. Khâu Vạn Thiên lạnh giọng nói. Rõ tên cường giả thánh thiên cảnh gật đầu đáp, sau đó xuất hiện ở nơi cách hơn 100 mét trước mặt Vương Nhất Nguyên. Vương tông chủ, hành động của ngươi có ý gì? Nam tử nhìn Vương Nhất Nguyên với ánh mắt phức tạp, mở miệng hỏi. Sau đó hắn thấy lá cờ phấp phới trước mặt Vương Nhất Nguyên, đồng tử lập tức co lại. Ngươi phản bội thiên khôn tử giới, gia nhập trận doanh của Miếu Thiên Thần. Độ nhi vi sư không xuống núi. Tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong. Chương 283 gian hoàn trọng xích cuộc chiến của cường giả thánh thiên cảnh. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong chương 283 gian hoàn trọng xích cuộc chiến của cường giả thánh thiên cảnh. Vương Nhất Nguyên vẫn bày ra vẻ mặt không cảm xúc, trong mắt cũng bình tĩnh như nước và sâu xa vô cùng. Lão rút phương thiên kích ra thanh kích sắc bén, trên thân lưu chuyển một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ và ác liệt. Bóng người lão đứng lặng trên đỉnh núi giống như một thanh đao bén nhọn, đem lại cho người ta một cảm giác ngột ngạt đến mức hít thở không thông. Tên phản đồ kia, ngươi rõ ràng là con dân của Thiên Khôn Tử Giới, vậy mà bây giờ lại phản bội để đi theo đám Xâm Lăng kia, ngươi có thấy xứng đáng với liệt tổ liệt tông nhà họ Vương không? Hả? Nam tử nghiêm nghị quát lớn, trong mắt tràn đầy sự giận dữ. Ngươi sai rồi, ta không thuộc về nơi này. Vương Nhất Nguyên lạnh giọng đáp trả. Nam tử kia ngạc nhiên, ánh mắt lộ ra một tia khó hiểu. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Hả? Ngươi có biết hành vi hiện giờ của mình sẽ mang đến hậu quả gì cho ngươi và tông môn của ngươi hay không? Vương Nhất Nguyên, đầu ngươi bị đập vào đâu hỏng rồi à? Nam tử giận dữ hét lên. Mặt Vương Nhất Nguyên không có biểu cảm gì, lão nhìn lướt qua đoàn người đông nghìn nghịt phía sau lưng nam tử rồi nói, muốn tiến vào Tây Châu thì phải bước qua xác ta đã. Xông lên đi. Đám Khâu Vạn Thiên ở phía sau nghe thấy lời này, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Một kẻ từng là tông chủ một tông môn mà bọn họ không quen biết, thậm chí là chưa từng nghe nói đến, giờ lại đơn thương độc mã đến cản đường. Ai cho ngươi sự can đảm này? Ai cho ngươi lòng tự tin đó? Tu thần cho hà? Vậy hắn đang ở đâu? Rõ ràng hắn để một mình ngươi đi tìm cái chết, thế mà ngươi còn cam tâm tình nguyện làm đầy tớ cho hắn, ngươi bằng lòng làm lá chắn cho tu thần hay sao? Khâu Vạn Thiên hoàn toàn không đoán được rốt cuộc Vương Nhất Nguyên nghĩ như thế nào. Ngươi hẳn biết rằng, ngươi không hề có bất cứ phần thắng nào, hết thảy đều phí công mà thôi. Sao ngươi còn khăng khăng muốn chết? Bản tỏa niệm tình ngươi lên đến thánh thiên cảnh tầng 7 không dễ dàng gì, hơn nữa cũng là người Thiên Khôn Tử Giới, nên bản tỏa cho ngươi cơ hội cuối cùng để bỏ tối theo sáng. Khâu Vạn Thiên chậm rãi lên tiếng. Vương Nhất Nguyên bật cười. Nhìn cơ thể của mình rồi nói, thánh thiên cảnh tầng 7 sao? Đối với đại nhân tu thần mà nói tất cả đều là rác rưởi. Trình Trạch Minh, chắc ngươi biết một năm trước tu vi của ta như thế nào chứ, thế mà giờ ta lại cao hơn người hẳn một tầng. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quặc sao? Trình Trạch Minh đứng đối diện Vương Nhất Nguyên nheo mắt lại, lạnh giọng nói, ngươi đừng nói với ta tu vi này của ngươi là do tu thần ban cho, trong tử giới không thể xuất hiện loại năng lực này. Vương Nhất Nguyên cười mấy tiếng, quả thực là vậy, trước kia ta cũng không tin, thế nhưng chẳng phải nó đã xảy ra rồi hay sao? Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, cho nên muốn tiến vào Tây Châu thì phải hỏi xem phương thiên kích trên tay ta có đồng ý hay không. Mấy người phía sau Khâu Vạn Thiên đều lộ vẻ nghiêm túc. Bọn họ cũng không tin chuyện tu thần có thể tùy ý tăng tu vi của một người lên thánh thiên cảnh. Nếu chuyện này là thật, vậy lúc 10 triệu đại quân của bọn họ tới núi Thiên Tử Trang phải sẽ có khả năng đối mặt với hơn nghìn tỷ cường giả thánh thiên cảnh sao? Thế thì tặng thẳng Thiên Khôn Tử Giới cho hắn cho xong. Tất cả mọi người rửa sạch cổ chờ hắn đến chém đầu là được rồi. Còn nữa, nếu tu thần có thủ đoạn như vậy thật thì lúc trước hắn cần gì phải tới, hắn cứ phái mấy tên đồ đệ và thuộc hạ ra đoạt thế giới chẳng phải xong sao? Chuyện này không hợp với lẽ thường. Cho nên suy nghĩ đầu tiên của mọi người ở đây đều là không tin, lão Vương Nhất Nguyên này lại nói láo. Ngươi tưởng chúng ta đều ngớ ngẩn hết cả sao? Trình Trạch Minh tức giận quát. Tin hay không tùy các ngươi, ta không quan tâm. Núi Vương Ốt này chính là ranh giới, nếu các ngươi bước vào đây một bước, ta sẽ khai chiến với các ngươi. Giọng nói của Vương Nhất Nguyên truyền vào trong tai tất cả mọi người. Một người đơn độc đấu với 30 triệu người mà vẫn biểu hiện ra khí thế độc nhất, vô nhị, chẳng chút sợ hãi. Cảnh tượng này trong mắt mọi người lại trở nên kỳ dị và rất khó tin. không cứu được thì giết Quách lão đi. Liễu Vô Niệm lạnh nhạt nói. Khâu Vạn Thiên khẽ gật đầu, truyền một mệnh lệnh qua tâm trí. Trình Trạch Minh lạnh mặt trực tiếp lui về. Thực lực Thánh Thiên Cảnh tầng 7 cũng được coi là rất mạnh, để tiết kiệm thời gian thì Ninh các chủ à, trận chiến này ngươi ra tay đi. Khâu Vạn Thiên nói. Ninh Vân đứng bên cạnh, da mặt khẽ giật giật, sau đó lão quay phát sang nhìn Khâu Vạn Thiên, trong mắt lóe lên sát ý nồng đậm. Liễu Vô Niệm nheo mắt, nhưng trong lòng vẫn có phần không rõ rốt cuộc hai lão này có phải đang cố ý diễn trò hay là Khâu Vạn Thiên đang mượn dịp này để đẩy Ninh Vân ra ngoài cho Vương Nhất Nguyên làm hao sức lão một phen. Sao vậy Ninh các chủ có ý kiến gì ngươi không bằng lòng à? Vậy được thôi, ta để người khác đi cũng được. Liễu Vô Niệm lên tiếng. Lời này của Liễu Vô Niệm đã trực tiếp ép Ninh Vân đến đường cùng, bây giờ tất cả mọi người đều đang nhìn lão. Trận chiến đầu tiên không thể thua được vì sẽ làm giảm khí thế của đại quân. Hơn nữa kẻ đối diện cũng là người Thiên Khôn Tử Giới, mặc dù lão là phản đồ nhưng tu vi đến trình độ như vậy, bọn họ mà lấy ít đánh nhiều thì quả thực không được quang minh chính đại cho lắm, lại còn có vẻ hơi sợ Vương Nhất Nguyên nữa chứ. Biện pháp tốt nhất là một trong ba chủ soái đứng ra, phải quả quyết và mạnh mẽ, dùng khí thế hoàn toàn áp đảo để giết chết Vương Nhất Nguyên, bắn phát súng đầu tiên cho cuộc chinh phạt này. Được thôi, hai vị đều cảm thấy Ninh Mỗ là người phù hợp, Ninh Mỗ mà từ chối chẳng phải không có chút thành ý nào sao? Ninh Vân mặt xanh mét nhưng vẫn tỏ vẻ tươi cười. Nhìn như thể lão bị Khâu Vạn Thiên và Liễu Vô Niệm ép đến mức sắp nổ tung nhưng không thể làm gì vậy. Mời Khâu Vạn Thiên mỉm cười. Liễu Vô Niệm nhìn thoáng qua Vương Nhất Nguyên ở phía xa xa rồi nói với Ninh Vân, người này rất kỳ quặc, mặc dù tu vi của lão không bằng ngươi nhưng vẫn phải cẩn thận, đừng để lật thuyền trong mương. Ninh Vân cười lạnh một tiếng. Lão nhìn Vương Nhất Nguyên với ánh mắt tràn đầy sự xem thường, chỉ là một tên tu vi tầng 7 rác rưởi mà thôi, nói là kém một tầng nhưng sự khác biệt lại như ngày với đêm vậy. Dứt lời, bóng dáng Ninh Vân lóe lên, chớp mắt sau lão đã xuất hiện trước mặt Vương Nhất Nguyên. Một đấu một sao? Vương Nhất Nguyên hỏi, khá hăng hái đánh giá Ninh Vân. Một người đủ đối phó với ngươi rồi. Ninh Vân lạnh nhạt nói, sau đó lão mở lòng bàn tay ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay Ninh Vân xuất hiện một đoạn xích dài màu đen, chiều dài khoảng 30 phân. Trên thân xích dài bao phủ đầy những phù văn màu vàng sẫm, từng tia không gian chi lực trào ra. Khi Vương Nhất Nguyên nhìn thấy sợi xích dài màu đen này thì sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Gian hoàn trọng xích. Vương Nhất Nguyên nói. Ninh Vân liếc mắt cười khẽ, bắt lấy gian hoàn trọng xích. Chớp mắt khi sợi xích dài được lão nắm lấy, những dòng điện màu vàng sẫm trên thân nó chớp nhoáng phóng ra bốn phương tám hướng. Nơi mà dòng điện đi qua, không gian đều bị xé sách thành những khe hở nhỏ. Xem ra ngươi cũng biết không ít đâu. Ninh Vân cười nói. Đồ của ngươi chỉ là hàng nhái mà thôi, thực lực của cường giả Thánh Thiên Cảnh chưa đủ để cầm được gian hoàn trọng xích thực sự đâu. Vương Nhất Nguyên cũng cười lạnh trả lời. Ninh Vân tái mặt, trong đôi mắt tỏa ra sát khí ngập trời. Gian hoàn trọng xích chỉ có một món duy nhất, chính là thứ ta đang cầm đây. Tên rốt nát kia, để xem hôm nay bản tỏa cho ngươi tan thành cho bụi, vĩnh viễn không thể siêu sinh như thế nào. Vương Nhất Nguyên nhích miệng cười, phương thiên kích trong tay lão tỏa ra ánh sáng chói mắt như mặt trời. Cái thứ ếch ngồi đáy giếng, ngươi mà cũng dám khoe khoang trước mặt bản thống lính hạ, sông lên đi để ta xem ngươi có thực lực đó không. Dứt lời, Vương Nhất Nguyên thình lình đâm phương thiên kích tới. Chớp mắt thiên địa biến sắc, vạn dặm chấn động. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả Vô Địch Tái Lãng Người Làm Exit Phong, chương 284, liệt hồn xích bầu trời biến mất. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả Vô Địch Tái Lãng Người Làm Exit Phong, chương 284, liệt hồn xích bầu trời biến mất. chớp mắt Ninh Vân và Vương Nhất Nguyên đã lao vào chiến đấu. Tu vi của cả hai gần như đã đạt tới cực hạn trong tử giới, cho nên mức độ tàn phá khi đánh nhau vô cùng khủng khiếp. Liễu Vô Niệm trực tiếp ném một pháp bảo ra, một màn sáng màu vàng hiện lên giữa không trung bao trùm lấy tất cả mọi người. Vương Nhất Nguyên đập một kích lên gian hoàn trọng xích của Ninh Vân. Hai thanh vũ khí va vào nhau trực tiếp xé ra một khe hở khổng lồ giữa không trung. Ninh Vân hừ lạnh, nhanh chóng bắt ấm huyết. Chỉ thấy không gian chỗ Vương Nhất Nguyên đột nhiên giống như một tấm gương bị chém nứt ra, sau đó vây lão lại bên trong. Vương Nhất Nguyên chẳng hề sợ hãi, đâm thẳng một kích tới, sức mạnh chân nguyên điên cuồng tỏa ra. Không gian mà nó đi qua đều sụp đổ vỡ vụn. Trên đầu phương thiên kích tuôn ra 9 con rồng khổng lồ màu vàng sẫm, tiếng rồng ngâm chấn động 9 tầng mây, phóng thẳng về phía Ninh Vân. Ninh Vân lộ ra nụ cười lạnh, cơ thể lùi lại mấy bước, truyền chân nguyên vào trong gian hoàn trọng xích. Chỉ thấy gian hoàn trọng xích bùng lên ánh sáng vàng chói mắt, hóa thành con cự thú một mắt giữa bầu trời, nó lao thẳng về phía 9 con cự long vàng sẫm kia. Chớp mắt hai bên đụng vào nhau. Ầm ầm. Đất trời rung chuyển dữ dội, đất đai trong vòng vạn dặm đều nổ thành bột mịn, làn sóng khí mạnh mẽ đánh thẳng vào bức màn ánh sáng trước mặt đám người Khâu Vạn Thiên. Bức màn ánh sáng kia như thể gợn sóng, lắc lư không thôi. Thủ đoạn của tên Vương Nhất Nguyên này cay độc thật đấy. Kinh nghiệm chiến đấu của lão cũng ngang với Ninh Vân. Liễu Vô Niệm chẹp miệng nói. Lão và Khâu Vạn Thiên vẫn vô cùng tự tin về Ninh Vân, chỉ có điều hiện tại không ít người lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Những người có tu vi thánh thiên cảnh ở đây có khả năng không biết đến Vương Nhất Nguyên, nhưng đám thượng tôn cảnh và tẩu nguyên cảnh đều có nghe nói về lão ít nhiều. Thậm chí không ít cường giả tẩu nguyên cảnh còn qua lại với lão. Tại sao tu vi của Vương Nhất Nguyên vốn đang bằng với bọn họ lại đột nhiên mạnh lên như thế, không ngờ lão có thể đánh ngang tay với Ninh Vân. Ninh Vân là ai? Trong cả đoàn quân, tu vi của Ninh Vân tuyệt đối đứng trong hạng ba, chuyện này đã được bọn họ công nhận. Vân Đỉnh Các, Thiên Môn và Vô Niệm Môn có thể xưng bá thiên khôn tử giới không chỉ vì họ có nhân tài và cao thủ đông đảo mà còn vì có trưởng môn mạnh mẽ nữa. Một người mạnh cả tông môn hưng thịnh. Đây là định luật bất biến trong thiên khôn tử giới. Người đứng đầu càng mạnh thì càng lôi kéo được nhiều cường giả gia nhập. Chỉ dựa vào mình bồi dưỡng thì đến lúc nào mới nuôi ra nhiều cường giả thánh thiên cảnh? Đây hơn 7 phần 10 cường giả thánh thiên cảnh của ba thế lực kia đều không phải tự tay bọn họ bồi dưỡng ra. Hiện giờ Vương Nhất Nguyên vùng dậy, dốc sức chiến đấu với Ninh Vân khiến trong lòng vô số người từ tu vi thượng tôn cảnh trở xuống tràn ngập bóng ma tâm lý. Thậm chí còn có người thầm suy đoán, nếu bây giờ bọn họ cũng gia nhập Miếu Thiên Thần thì phải chăng sẽ nhận được tu vi giống như Vương Nhất Nguyên. Thánh thiên cảnh đó. Đối với những người có tu vi tẩu nguyên cảnh và thượng tôn cảnh mà nói, thánh thiên cảnh là cảnh giới tu vi cao không thể với phần lớn mọi người dùng cả đời cũng không chạm tới cánh cửa đó. Nhưng gia nhập Miếu Thiên Thần lại có thể. Bảo họ làm sao không nghĩ nhiều cho được đây. Hai bên cũng gần như khó phân thắng bại. Ninh Vân là tầng 8 đỉnh cấp, còn Vương Nhất Nguyên mới bước chân vào tầng 7 mà thôi. Lão có thể chịu đựng lâu như vậy coi như cũng rất khá. Khâu Vạn Thiên hít mắt chậm rãi nói. Thực ra trong lòng lão cũng cực kỳ chấn động. Trước tiên không nhắc đến chuyện tu vi của Vương Nhất Nguyên từ đâu tới, bởi vì loại người lặng lẽ không tiếng tăm, hạ thấp bản thân để che giấu tu vi không phải không có. Thế nhưng sau khi lên đến tầng 5 kém một tầng cảnh giới nhỏ thôi cũng đã tạo ra chênh lệch vô cùng to lớn. Vậy mà mới bắt đầu giao chiến, Vương Nhất Nguyên đã mạnh mẽ biểu hiện ra sức mạnh ngang với Ninh Vân. Nếu thực lực hai người ngang nhau, ta đoán Ninh Vân không phải là đối thủ của lão. Liễu Vô Niệm cảm khái nói. Mặc dù Khâu Vạn Thiên không muốn thừa nhận nhưng lão vẫn nhìn không được khẽ đật đầu và bảo xem ra tên tu thần này quả thực có chút bản lĩnh. Không biết những đồ đệ và thuộc hạ đã chết trước đó của hắn có phải sống lại rồi không? Đôi mắt Liễu Vô Niệm hiện lên vẻ tham lam. Lão cười nói chúng sống lại chẳng phải càng tốt hay sao, thân xác thần nguyên và bản thể bị diệt sạch mà cũng làm sống lại được. Thủ đoạn thần thông bực này ở vạn giới chỉ sợ khó có ai. Đây cũng là điều Khâu Vạn Thiên nóng lòng muốn chứng thực nhất. Nếu quả thực có chuyện thần thông như vậy, đến lúc đó lão trở mặt cũng không thấy ngại. May mà lão có đủ tự tin xử lý tu thần sau đó đối phó Liễu Vô Niệm, bởi vì bọn họ có hai người phía sau Liễu Vô Niệm có một lão tổ, mà sư tôn của lão cũng dõi mắt nhìn phía sau. Dựa theo thực lực mà nói, Thiên Vân Tông của lão thắng chắc. Hai vị đại nhân, nếu tu thần có thể ban cho người khác tu vi cao như thế thật, vậy đến lúc đó liệu hắn có thể phái ra hàng nghìn cường giả thánh thiên cảnh tầng 7 đến nghênh chiến với chúng ta không? Trình Trạch Minh ở bên cạnh vô cùng lo lắng hỏi. Hiện giờ y mặc kệ phép thần thông gì đó có thể hồi sinh người chết được hay không? Y tự mình biết mình, những thứ này căn bản không có khả năng rơi vào tay y. Bây giờ y chỉ mong giết chết được tu thần một cách sạch sẽ gọn gàng, không xảy ra bất cứ sai lầm gì là được rồi. Chuyện sau đó ba thế lực các ngươi cứ từ từ chơi, ta núp ở phía sau nhìn là xong. Không đâu. Khâu Vạn Thiên vô cùng quả quyết nói. Lão nói lời này là cho tất cả mọi người cùng nghe. Nếu hắn có thể làm như vậy thì cần gì phải phái một đám thuộc có tu vi tầng 1 ra ngoài làm loạn, cứ trực tiếp phái mấy cường giả tầng 7 đi càn quét không phải tốt hơn sao? Rốt cuộc tên Vương Nhất Nguyên này có phải được tu thần ban tu vi cho hay không còn chưa chứng thực được. Các ngươi nhìn cách chiến đấu của lão với Ninh Vân đi, kinh nghiệm dày dặn làm sao, không hề thua kém ta và người. Một người vừa mới bước vào tầng 7 sao đủ khả năng làm được đến thế? Liễu Vô Niệm cũng nói theo hành động lần này của tu thần chỉ là để hăm dọa, làm chúng ta sợ hãi và dao động thôi. Hắn muốn mọi người sợ sệt, từ đó không vây quét chinh phạt hắn nữa. Mọi người nghe được những lời Khâu Vạn Thiên và Liễu Vô Niệm nói thì lập tức cảm thấy rất có lý. Sự dao động và chần chừ mới nảy lên trước đó cũng dần dần tan đi. Sắp kết thúc rồi. Khâu Vạn Thiên nói. Mọi người tập trung nhìn lại. Chỉ thấy trên người Ninh Vân tản ra ngọn lửa ngập trời. Gian hoàn trọng xích trong tay lão dài ra vạn trượng, vô số sấm sét lập lòe phóng ra thu toàn bộ linh khí trong phạm vi vạn dặm lại. Vương Nhất Nguyên tái nhợt mặt, trận chiến vừa rồi gần như làm tiêu hao hết chân nguyên của lão, thế nhưng lão phải khó khăn lắm mới làm Ninh Vân bị thương một chút. Về phần muốn đánh bại Ninh Vân là chuyện bất khả thi. Được lắm ngươi cũng được lắm, ngươi phải cảm thấy tự hào khi có thể khiến ta phải sử dụng chiêu này để kết thúc trận chiến đấy. Ninh Vân cười to đầy dữ tợn. Vương Nhất Nguyên ngẩng đầu nhìn gian hoàn trọng xích che khuất bầu trời tản ra khí tức vô cùng khủng khiếp mà cười lạnh trong lòng. Ngươi hẳn phải cảm thấy tự hào khi có thể giết chết ta. Ninh Vân giật giật mí mắt. Thế hả, vậy thì đi chết đi liệt hồn xích. Ninh Vân gầm lên giận dữ. Gian hoàn trọng xích cao vạn trượng đột nhiên vặn vẹo run rẩy, chớp mắt sau đã xuất hiện trước mặt Vương Nhất Nguyên. Đất trời như ngừng lại, không gian trong vạn dặm hóa thành hư vô. Bóng dáng Vương Nhất Nguyên cũng bị nuốt chửng, biến mất không thấy tăm hơi. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 285 đại quân ép sát núi thiên tử. Tu thần nghênh địch. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 285 đại quân ép sát núi thiên tử. Tu thần nghênh địch. Trong miếu thiên thần, tất cả mọi người đều nhìn về hướng biên giới Tây Châu. Đứng ở khoảng cách xa như vậy nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được tình hình khủng khiếp đằng kia. Chân trời đỏ sẫm một màu, sấm chớp đi đùng, thỉnh thoảng mặt đất còn rung động theo, thoạt nhìn có vẻ như đã đánh nhau tới tấp. Thầy, bọn họ đánh nhau với ai vậy? Phương nhớ nhớ quay đầu nhìn tu thần đang ăn cơm trưa trên thiên trì viên bàn và hỏi. Bọn họ cũng không biết, tu thần phái Vương Nhất Nguyên ra đánh trận đầu, mới nãy mọi người còn đang ngồi ăn cơm trưa, đột nhiên bị động tĩnh lớn ở bên này thu hút. Một người từng là thuộc hạ của Thượng Cung. Tu thần đáp. Kinh Như Tuyết nhìn Thượng Cung Cần bên cạnh, sau đó hỏi có người của Vũ Hóa Thần Triều chuyển thế ở tử giới à? Thượng Cung Cần gật đầu cười đáp đúng vậy, có điều đều nhờ cả vào thầy, nếu không muội cũng không biết. Thầy à, người cho hắn bao nhiêu thực lực vậy, không phải cho thẳng lên tầng 9 đấy chứ, như vậy chẳng có trò vui để xem. Phương nhói nhói buồn bực hỏi. Yên tâm đi, thầy cho đến tầng 7 thôi. Thượng Cung Cần trả lời. Mục Ngưng Xương cũng không đi qua mà ngồi xuống đối diện tu thần. Cao thủ của toàn thế giới đều đến hả? Mục Ngưng Xương hỏi. Tu thần sắt một miếng ăn rồi nói có lẽ vậy, đều là một đám lâu la mà thôi, con cá lớn thực sự còn chưa xuất hiện đâu. Mục Ngưng Xương quay đầu đưa mắt nhìn về nơi xa như có điều suy nghĩ. Phương nhễ nhễ hấp tấp chạy lại ngồi bên cạnh Mục Ngưng Xương cười hì hì với tu thần. Thầy à, nếu không người cho con tu vi tầng 9 đi để con chơi đùa một mình được không? Không được, thầy muốn lôi người đứng sau lưng bọn chúng ra. Cho muội tu vi tầng 9 rồi lỡ như người ta không dám thò mặt ra thì sao? Kính Như Tuyết lên tiếng, nàng cũng đi lại rồi ngồi xuống. Được rồi, vậy lần này chúng ta chỉ ngồi xem trò vui sao, hay là một mình thầy ra tay? Phương nhễ nhễ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Tu thần liếc nhìn Phương nhễ nhễ, chút tâm tư của con nhóc này sao hắn không nhìn ra chứ? Hắn cười bảo sau này sẽ có rất nhiều cơ hội để con ra ngoài lập uy, lần này thì không được. Ta nhất định phải dụ người đứng sau lưng bọn chúng ra. Một người tu vi tầng 7 đã có chút mạo hiểm rồi, lại thêm các ngươi xuất hiện trước mặt bọn chúng nữa, đến lúc đó dọa người ta chạy thì chẳng phải uổng công sao. Mục Ngưng Xương gắp một miếng thịt cũng cười theo bảo thôi nào. Một cô bé thì không cần lúc nào cũng phải nghĩ đến chuyện chém chém giết giết đâu, nào ăn nhiều thịt cho mau lớn. Phương nhễ nhễ há miệng ăn một phát hết trơn, vừa nhai thịt vừa nói sư nương thực ra con cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt. Vui vẻ biết bao nhiêu, có ăn có uống lại được vui chơi nữa, còn được hầu hạ bên cạnh thầy, thật tốt biết bao. Thượng Cung Cần vừa mới bước tới sau lưng các nàng. Nghe thấy lời Phương nhễ nhễ nói thì hơi dừng bước, vẻ mặt có chút thất thần và tự trách. Kinh Như Tuyết trừng mắt với Phương nhễ nhễ. Con bé này có đôi khi nói chuyện mà không suy nghĩ gì cả. Thượng Cung, ta không phải có ý đó đâu. Ý ta là sau khi báo thù xong chúng ta cứ sống như vậy. Ngươi xem mối thù của sư tỷ được báo rồi, ta cũng vậy, ngươi khẳng định cũng phải thế nha. Tên thiên tôn dạ hạ thiên quân gì đó, thầy xử lý vài phút là xong. Thượng Cung Cần mỉm cười bảo ta biết ngươi không có ý đó. Được rồi, ăn cơm thì cứ ăn cơm thật ngon, nói nhiều như vậy làm gì, tất cả ngồi xuống đi. Mục Ngưng Xương kéo Thượng Cung Cần ngồi xuống bên cạnh nàng, sau đó quay đầu nhìn nhóm người đằng sau. Lớn tiếng gọi mấy người các ngươi có ăn cơm không, còn đứng nhìn nữa thì đi rửa chén đĩa đi. Có ăn, đám thai cơ vội vàng chạy đến ngồi vào vị trí của mình. Cả bàn người lại bắt đầu vui đùa, ồn ào ăn cơm. Thầy, chốc nữa chúng ta ra ngoài à? Kinh Như Tuyết uống một ngụm canh rồi hỏi. Tu thần lắc đầu đáp không cần, các ngươi đứng trên núi thiên tử nhìn là được rồi, dù sao cũng là người đã chết. Phương pháp có thể hồi sinh cường giả thánh thiên cảnh thực sự có hơi khoa trương, ta e những lão già kia sẽ sợ không dám đến. Rốt cuộc người đứng sau lưng bọn chúng là ai đây? Hắn thần bí như vậy, tu vi có phải đã trên thánh thiên cảnh rồi không? Phương nhễ nhễ nghi hoặc hỏi. Thượng Cung Cần lắc đầu đáp tử giới không chấp nhận được cường giả thiên vũ cảnh, nếu có người như vậy xuất hiện thì toàn bộ tử giới sẽ sụp đổ, cho nên ở đây không có kẻ nào thiên vũ cảnh cả. Thế đại nhân thì sao? Tiểu Bạch hỏi. Hiện tại ngoại trừ Thượng Cung Cẩn thì những người khác hoàn toàn không có xíu khái niệm nào về thực lực của tu thần. Dựa theo những lời Thượng Cung Cẩn nói, vậy tu vi của tu thần không phải cũng là thánh thiên cảnh sao? Nhưng điều này rất vô lý, lúc hắn đánh nhau với người cùng cảnh giới sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Thầy không tính tu vi của thầy thông thiên, quy tắc của vạn giới không ràng buộc được thầy. Thượng Cung Cẩn cười nói. Mọi người lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Tu thần bỗng nhiên buông đũa xuống, nhìn về phía trước. Mọi người thấy tu thần buông đũa thì cũng vội vàng ngừng lại. Lão chết rồi, tu thần nói. Thất bại rồi à? Có hơi nhanh không? Thượng Cung Cẩn cau mày nói. Tu thần cười ha ha bảo cũng không tính là nhanh. Ninh Vân có tu vi tầng 8 đỉnh cấp, Vương Nhất Nguyên chỉ mới tầng 7 mà thôi. Cảnh giới hơn kém một cấp, đánh càng lâu thì thực lực chênh lệch càng lớn. Lão có thể trụ vững đến giờ đã xem như khá lắm rồi. Nếu để nhóm Phương nhẽ nhẽ đi đoán chừng chẳng trụ nổi 15 phút. Dù sao Vương Nhất Nguyên cũng từng là một cường giả tiên vũ cảnh, bất kể là kinh nghiệm chiến đấu hay tâm tính đều cao hơn Ninh Vân rất nhiều, nhưng chênh lệch cảnh giới chính là thứ mà kinh nghiệm không bù lại được. Trên thánh thiên cảnh là thiên vũ cảnh, trên thiên vũ cảnh là tiên vũ cảnh. Một thánh thiên cảnh tầng 1 đánh với tầng 2 vẫn còn miễn cưỡng, nếu phối hợp với vũ khí và pháp bảo cao cấp thì may ra có thực lực ngang nhau, thậm chí có thể giết ngược lại đối phương. Nhưng sau khi lên tầng 5 thì không xuất hiện tình trạng này nữa. Tu thần sòi bàn tay, những chấm nhỏ màu lục tuôn trào ra. Chẳng mấy chốc cơ thể Vương Nhất Nguyên đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đại nhân, tiểu thư. Vương Nhất Nguyên vô cùng ngạc nhiên nhìn người ngồi bên bàn dài phía trước, lão hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không. Một đòn liệt hồn xích của Ninh Vân đã trực tiếp đánh vỡ hoàn toàn thần nguyên và thân xác của lão. Chết rồi thì không thể chết nữa, lão trăm nghìn lần không ngờ mình có thể sống lại. Trận chiến này lão đã ôm quyết tâm phải chết chắc, không ngờ mình vẫn còn sống, bất thình lình sống lại khiến lão thẫn thờ chưa kịp tỉnh táo. Cũng không tệ lắm. Tu thần khẽ gật đầu. Chưa ăn cơm đúng không? Tu thần hỏi. Hà Vương Nhất Nguyên vẫn chưa kịp phản ứng. Ngồi xuống ăn cơm với bọn họ đi, chuyện kế tiếp để ta. Tu thần đứng dậy nói. Sau đó trước mặt mọi người nổi lên một màn hình khổng lồ, hình ảnh trong đó chính là đại quân chinh phạt, hơn nữa hai bên màn hình còn có bộ loa cao 10 mét. Lại được xem phim rồi, Phương nhễ nhễ vui vẻ vỗ tay. Đại nhân, dây cáp nối với loa đâu? Tiểu Bạch vội vàng hỏi. Tu thần cười cười, vừa đi vừa nói, ngươi hỏi kim cầu ấy, nó giữ. Dứt lời. Tu thần lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Kim cầu mau lấy dây cáp nối ra đây, nhìn hình ảnh không chẳng có tí thú vị nào cả. Tiểu Bạch la lớn với kim cầu đang nằm gáy o o trên ghế sofa cách đó không xa. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit phong, chương 286 chu diệt tu thần khôi phục sự yên bình của tử giới ta. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit phong, chương 286 chu diệt tu thần khôi phục sự yên bình của tử giới ta. Trước núi thiên tử, ở giữa trời cao. Tu thần ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, ung dung nhàn nhã cắn hạt dưa. Bên cạnh hắn có một chiếc bàn, bên trên đặt một ly coca đá đang không ngừng tỏa ra hơi lạnh. Bỗng nhiên một tiếng huỳnh vang lên. Không gian bên cạnh tu thần bắt đầu có chút lắc lư. Tu thần nhìn lướt qua, sau đó ném một vỏ hạt dưa, không gian lập tức dừng dao động. Một lát sau, một đám mây đen che khuất bầu trời ùn ùn kéo tới, phía bên trên nó có vô số người đang nhốn nháo, đông nghìn nghịt không sao đếm hết được. Kẻ cầm đầu chính là ba người Khâu Vạn Thiên, Ninh Vân và Liễu Vô Niệm. Cảnh tượng trên bầu trời giống với núi Vương Ốt lúc trước, mây đen cuồn cuộn, không gian tối tăm không ánh sáng, sát khí bao phủ cả đất trời. mà phía tu thần lại quang đãng, ánh nắng rực rỡ, tạo thành một sự tương phản vô cùng mạnh mẽ. Đại quân dồn đến phạm vi núi Thiên Tử, cách tu thần 1000 mét thì dừng lại. Nói thật, cường giả của Thiên Khôn Tử Giới nhìn thấy tu thần lạnh nhạt thản nhiên xuất hiện ở trước mình, trong lòng bọn họ đều có cảm giác nói không nên lời. Quá bình tĩnh rồi đó. Vậy mà còn cắn hạt dưa. Đây là biết rõ mình chắc chắn phải chết nên mới thả lỏng bản thân, hay là hắn có chỗ dựa, thế nên hoàn toàn không hề lo lắng hay sợ hãi một chút nào. 99% người ở đây chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của tu thần, cho tới nay cũng chỉ mới nghe thấy những việc xấu mà hắn làm. Với biệt danh Ma Vương Diệt Thế có thủ đoạn thông thiên, rất nhiều người thậm chí còn tự tưởng tượng ra hắn là một con quái vật 3 đầu 6 tay, mặt xanh nanh vàng. Nhưng hôm nay được tận mắt chứng kiến, bọn họ không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Thiếu niên có khuôn mặt anh tuấn đẹp trai, khí chất điềm đạm cao quý như vậy, lại là Ma Vương Diệt Thế nhấn chìm Bắc Châu ư? Cảm giác tương phản này quá lớn rồi đó. Tu thần cắn xong hạt dưa, phủi tay một cái, sau đó cầm ly coca lên nhấp một ngụm, thoải mái thở dài một tiếng. Vẫn là coca sảng khoái nhất. Tu thần cười ha hả nói. Sắc mặt của 3 người Khâu Vạn Thiên trở nên lạnh lùng. Hóa thân của bọn họ đều từng chết ở trong tay tu thần, hơn nữa còn bị hành hạ đến chết, không hề có sức phản kháng. Cảnh tu thần làm nhục bọn họ lúc trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt, mỗi lần nhớ tới đều hận đến nỗi cả người nóng lên, muốn nghiến nát cả răng nanh. Không phải nói có thần thông hồi sinh à, tại sao không thấy ngươi hồi sinh lại những tên thuộc hạ thánh thiên cảnh của ngươi, hay là ngươi còn những tên thuộc hạ khác? Khâu Vạn Thiên cười lạnh nói. Điều duy nhất lão lo lắng hiện giờ chính là vấn đề này. Chẳng may đột nhiên xuất hiện mấy vạn cường giả thánh thiên cảnh thật thì còn đánh nhau cái quái gì nữa, đoán chừng đến cả sư tôn của lão cũng sẽ trực tiếp phi thăng nguyên giới để chạy trốn. Tu thần cười ha ha, ánh mắt chọc tức nhìn Khâu Vạn Thiên nói, sao vậy, sợ ta lại kéo ra mấy chục ngàn người như Vương Nhất Nguyên quét sạch các ngươi. Vẻ mặt của đám người Khâu Vạn Thiên trầm xuống. Giọng điệu kiêu ngạo như vậy khiến trong lòng bọn họ cảm thấy rất khó chịu. Một mình Vương Nhất Nguyên đối mặt với đại quân đông gấp ngàn vạn lần, đó là bày sẵn thế trận chờ quân địch, quyết tâm cầm chắc cái chết xông vào trận địa. Mà bọn họ lại không hề nhìn thấy bất kỳ nỗi lo lắng hay sợ hãi nào trên người tu thần, thậm chí còn có cảm giác tu thần hoàn toàn không hề coi trọng chuyện này. Toàn bộ Thiên Khôn Tử Giới đều đánh tới đây rồi, ngươi lại bày ra dáng vẻ bình tĩnh không thèm quan tâm. Kiêu ngạo như vậy không sợ sẽ thật sự bị đập chết hứ. Yên tâm đi, lần này chỉ có một mình ta đánh với toàn bộ các ngươi thôi. Nghe rõ rồi chứ, hiện giờ các ngươi có 30 triệu người, một mình ta đánh 30 triệu người. Tu thần chỉ đại quân đang đứng ở trước mặt cười nói. Sau khi bọn họ đặt chân vào Tây Cảnh thật ra đã là người chết rồi. Đám người này, người nào người nấy đều là bản thể, không phải là hóa thân. Nếu tới đây một mình, 3 người Khâu Vạn Thiên tất nhiên không dám cho bản thể tới. Nhưng mà triệu tập toàn bộ cường giả của Thiên Khôn Tử Giới, chỉ huy cả một đại quân như vậy, nếu bản thể không tự mình dẫn đội thì quả thực không thể nào nói nổi nữa rồi. Điều khiến cho tu thần cảm thấy có chút bất ngờ là hai lão già đứng đằng sau kia lần này lại không âm thầm theo tới đây. Không đi theo, như vậy cũng chỉ có thể tiếp tục diễn trò. Chẳng lẽ ngươi thật sự đã đến Thánh Thiên Cảnh tầng 9? Ninh Vân cười lạnh hỏi. Tu thần nhìn lướt qua Ninh Vân, những mày nói như thế nào nhỉ, mấy thứ như thực lực gì đó đối với ta mà nói đã không còn ý nghĩa gì rồi. Ta chính là vô địch mà, lẽ nào lâu như vậy rồi cho đến tận bây giờ các ngươi vẫn chưa nhìn ra sao? Cuồng vọng ngang ngược, ngươi quả nhiên kiêu ngạo giống như trong lời đồn, nếu ngươi nói ngươi là vô địch, vậy tại sao còn nhiều lời với chúng ta, làm gì cần gì phải phái một người qua đây chịu chết? Cường giả vô địch không phải vừa nhìn thấy chúng ta tới là trực tiếp giết sạch luôn sao, vì cớ gì phải phí sức đấu võ mồm chứ? Trịnh Trạch Minh nói với vẻ giễu cợt. Tu thần nháy mắt một cái, sau đó đứng dậy. Động tác đứng lên này khiến trong lòng ba người Khâu Vạn Thiên không khỏi run lên theo bản năng, hình ảnh hóa thân bị tu thần bóp cổ lúc trước lại hiện lên trong đầu. Hình như ngươi nghĩ sai một việc rồi thì phải. Là các ngươi từ một nơi rất xa tới nơi này, sau đó dừng lại không dám đánh vào trong, chỉ một mực đứng ở đó đấu võ mồm với ta. Ta cũng đâu có nói các ngươi phải dừng lại. Tu thần vươn người một cái, sau đó cười nói. Một câu này trực tiếp đâm vào tim của mọi người, đặc biệt là ba người Khâu Vạn Thiên, nét mặt bọn họ lại càng trở nên âm u. Rõ ràng là đang nói bọn họ nhát như chuột, đã đến mức này rồi mà còn chưa hạ lệnh tru diệt, cứ hỏi này hỏi kia suốt. Tu thần, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Mau giao thần thông hồi sinh và đậu thần chữa trị ra đây, tự phế tu vi sau đó rời khỏi Thiên Khôn Tử Giới, chúng ta sẽ không giết ngươi. Khâu Vạn Thiên lạnh giọng nói. Khóe miệng của Liễu Vô Niệm và Ninh Vân không khỏi giật giật. Con mẹ nó, ngươi đang nói cái rắm gì vậy? Nếu hắn ngoan ngoãn như vậy thì còn xảy ra cuộc diện ngày hôm nay sao? Tu thần chẹp miệng nói ra, mặt của ngươi thật sự rất dày, lúc nào rồi còn đùa kiểu này. Nào, đánh đi, các ngươi muốn giống như Vương Nhất Nguyên vừa rồi một đánh một với ta, hay là để ta một đánh với 30 triệu, ta cho các ngươi quyền lựa chọn đó. Đồ hỗn chứng không biết điều Khâu môn chủ, mau hạ lệnh đi. Trịnh Trạch Minh tức giận quát lên, y thật sự không nhịn được nữa. Lời nói và dáng vẻ kiêu ngạo của tu thần khiến y cảm thấy cả người mình đều đang bốc lửa giận ngùn ngụt. Đúng vậy Khâu môn chủ, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ lại sợ một mình hắn sao? Giết luôn đi, nói dài nói dai với hắn làm gì? Một người đối phó với 30 triệu người, chúng ta đối phó toàn bộ cường giả của Thiên Khôn Tử Giới, ngươi lấy sự tự tin này ở đâu ra vậy? Khâu môn chủ, hạ lệnh đi. Mấy vị cường giả thánh tôn cảnh bên cạnh đồng thời mở miệng, ánh mắt vô cùng phẫn nộ, căm thù nhìn chừng chừng tu thần. Khâu Vạn Thiên híp mắt, sắc mặt trở nên khó coi. Chuyện đã tới nước này rồi, đánh đi. Liễu Vô Niệm cũng mở miệng. Khâu Vạn Thiên nhìn Ninh Vân, đối phương cũng gật đầu một cái. Nếu không đánh, sự uy nghiêm của ba tông môn bọn họ sẽ tụt dốc không phanh. Hơn nữa cũng sẽ tạo thành đà kích đối với khí thế của đại quân Thiên Khôn Tử Giới. Khâu Vạn Thiên hét lớn một tiếng. Tu thần, nếu ngươi đã không biết tốt xấu như thế vậy hôm nay chúng ta sẽ tru diệt ngươi, vạn kiếp bất phục. Trúc tướng nghe lệnh. Tru diệt tu thần khôi phục sự yên bình của Thiên Khôn Tử Giới ta. Tru diệt tu thần khôi phục sự yên bình của Thiên Khôn Tử Giới ta. Mọi người đồng thời hô to, âm thanh vang vọng toàn bộ Thiên Khôn Tử Giới. Khóe miệng của tu thần hơi cong lên, ngoắt ngoắt ngón tay với đại quân hơn 30 triệu người trước mặt. Nào, tới giết ta đi. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong chương 287 khai chiến, cuộc tàn sát điên cuồng đến từ súng Gatling. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong chương 287. Khai chiến, cuộc tàn sát điên cuồng đến từ súng Gatling. Sắc mặt của Khâu Vạn Thiên rất dữ tợn, lão quát lớn. Những cường giả Thiên Khôn Tử Giới phía sau đều giống lên giận dữ, sau đó ùn ùn kéo đến chỗ tu thần với khí tức điên cuồng. Sấm sét cuồn cuộn, chấn động chín tầng mây. Tiếng động long trời lở đất như vang lên bên tai toàn bộ người của Thiên Khôn Tử Giới, chấn động đến mức lòng người phải hoảng sợ. Họ nhìn về phía núi Thiên Tử ở Tây Châu với vẻ tuyệt vọng và sợ hãi khôn cùng. Ba người Khâu Vạn Thiên lại chưa hề ra tay, chỉ đứng tại chỗ nhìn. Bọn họ muốn nhìn xem rốt cuộc tu thần có bản lĩnh gì mà dám tự tin một mình chống lại toàn bộ cường giả Thiên Khôn Tử Giới như vậy. Khóe miệng tu thần lộ ra ý cười, sau đó lùi về sau một bước, nâng hai tay lên. Một khẩu súng Gatling xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thứ trong tay tu thần, sắc mặt ba người Khâu Vạn Thiên ngẩn ra. Đó là thứ gì vậy? Ninh Vân hỏi với vẻ mặt hoang mang. Liễu Vô Niệm nhíu vậy, trầm giọng nói chẳng lẽ là pháp bảo vũ khí gì đó, nhưng tại sao không cảm nhận được bất cứ dao động linh khí nào? Khâu Vạn Thiên cũng không trả lời được, một nhân vật như tu thần lôi thứ gì ra thì nó chắc chắn không có khả năng là rác rưởi. Cứ nhìn là được rồi, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc hắn có bao nhiêu thủ đoạn. Khâu Vạn Thiên cười lạnh rồi nói. Hiển nhiên, những người xông lên đầu tiên chính là những vật hy sinh tổ nguyên cảnh kia. Thật ra bọn họ cũng không muốn đâu, nhưng lại hoàn toàn không còn cách nào khác, chỉ có thể ra sức xông lên ngay từ đầu, trong lòng cầu khẩn có thể dựa vào ưu thế nhân số để giết chết tu thần trong nháy mắt. Không gian bắt đầu bị xé rách, vô số thuật pháp thần thông đánh về phía tu thần một cách dữ dội. Tu thần nhích miệng cười. Sau đó bóp cò súng. Bằng bằng bằng bằng. Khẩu Gatling này cũng không phải là súng máy bình thường, mỗi một phát đều trực tiếp bắn vào người một tu luyện giả, sau đó làm nổ cơ thể đối phương trong nháy mắt. Hơn nữa, đây còn là khẩu Gatling không giới hạn số đạn. Sau khi những viên đạn bắn vào cơ thể kẻ địch, nó xoay tròn rồi nổ tung. Trong phút chốc, từng đám xương mù màu máu nở rộ trong không trung, vô số cơ thể của tu luyện giả lập tức hóa thành những mảnh nhỏ, chắc chắn bất kỳ thần thông và pháp bảo phòng thủ nào cũng không ngăn cản nổi một viên đạn. Cái gì thế? Khâu Vạn Thiên nhìn thấy tình hình này, sợ đến mức mí mắt giật lên, da đầu lão cũng phát run. Sắc mặt của Ninh Vân và Liễu Vô Niệm ở bên cạnh cũng hoảng sợ. Nhìn những chuyện xảy ra trước mặt với vẻ khó tin. Tàn sát. Hiện giờ tu thần quả thật đang tàn sát. Gatling trong tay hắn đang bắn phá điên cuồng. Sau khi thấy kẻ địch xuất hiện ở khắp mọi nơi, tu thần lại trực tiếp triệu hồi ra hơi 10 khẩu Gatling nữa, bắn phá toàn diện không có góc chết. 10 triệu cường giả, vậy mà chỉ xông được đến nơi còn cách tu thần có 100 mét. Không thể nào tiến thêm được nửa bước nữa. Những cường giả tổ nguyên cảnh chúng một viên đạn tan thành mây khói, mà thượng tôn cảnh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Về phần cường giả thánh thiên cảnh ở phía sau cùng, tuy chưa phải hứng chịu sự tấn công như mưa bom bão đạn của tu thần, nhưng lúc này bọn họ cũng hoảng sợ, thất vọng và đau khổ vô cùng. Đây rốt cuộc là cái dược gì thế? Một tay tu thần đã trực tiếp phá vỡ nhận thức của bọn họ về chiến đấu huyền ảo. Đối mặt với kẻ địch đông gấp mình vô số lần, vậy mà vẫn có bản lĩnh ấy nữa sao? Trước đó, ba người Khâu Vạn Thiên đã nghĩ đến vô số thủ đoạn tấn công của tu thần dùng để đối phó với đội quân của mình, thậm chí là đối với bọn họ. Thế nhưng hiện giờ tu thần cầm khẩu Gatling bắn phá một cách điên cuồng thì thực sự khiến bọn họ rất bất ngờ. So sánh với việc cường giả nâng tay đã giết chết hơn ngàn người trong nháy mắt, thì hình ảnh nổ súng bắn nát kẻ thù này lại chấn động lòng người và khiến người ta hoảng sợ hơn. Ầm ầm ầm ầm. Đối phương dừng lại, không dám xông về phía trước nữa, nhưng tu thần cũng không dừng việc bóp cò toàn bộ 18 khẩu súng Gatling. Nòng súng xoay tròn với tốc độ cực cao đã chuyển thành màu đỏ, nhưng hắn hoàn toàn không có ý định dừng lại. Sắc mặt Khâu Vạn Thiên khó coi vô cùng, nếu cứ mặc cho tu thần tiếp tục làm vậy, chỉ sợ những người dưới thánh thiên cảnh đều sẽ bị bắn nát hết mất. Tấm lá chắn mà bản thân các tu luyện giả ngưng tụ ra vốn dĩ không ngăn cản nổi sự tấn công của tu thần. Chỉ một phát đạn đã lập tức làm vỡ lá chắn. Sau đó viên đạn xuyên qua cơ thể trực tiếp khiến các tu luyện giả nổ tung. Sức mạnh này quả thật khoa trương đến mức bất thường, thân thể của những tu luyện giả dưới thánh thiên cảnh giống như giấy ở trước mặt viên đạn Gatling ấy vậy, giòn đến mức khiến người ta phát giận. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì, tại sao lại lợi hại như vậy? sắc mặt Ninh Vân cũng u ám đến mức sắp nhỏ máu đến nơi, trong những kẻ xông lên kia cũng có người của Vân Đỉnh Các lão đã nhìn thấy có hơn 10 đệ tử Vân Đỉnh Các bỏ mình, ngay cả một miếng thịt đầy đủ cũng không còn. Không rõ lắm, không nhìn ra thứ chui ra từ trong ống sắt kia được làm bằng chất liệu gì, cơ thể dưới thánh thiên cảnh hoàn toàn không đối phó được, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Liễu Vô Niệm cũng lạnh giọng nói. Hồ Thuấn. Lúc này, một cường giả thánh thiên cảnh gầm lên giận dữ, bọn họ cũng đã thấy rõ ràng tình hình hiện giờ rồi. Lập tức hơn 10 vị cường giả thánh thiên cảnh bắt chỉ quyết. Vô số sức mạnh chân nguyên khổng lồ tập trung lại phía trước, sau đó hóa thành từng tầng ánh sáng che phủ trước mặt mọi người. Đoàng đoàng đoàng. Đạn của khẩu gát linh nã vào trong quần sáng, phát ra tiếng trầm đục thật lớn. Mỗi một phát đạn bắn chúng đều khiến quần sáng nổi lên những gợn sóng lớn, chấn động đến mức không gian cũng nứt ra. Một người... 18 khẩu gát linh bắn phá đến mức hàng chục triệu cường giả hoàn toàn không đánh trả được. Lúc này, trong mắt của những người quan sát toàn bộ cảnh chiến đấu trên núi Thiên Tử đều muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Đại nhân, đây là thứ dù quái gì thế, bản cải tiến của K98 sao? Thai thơ trợn tròn mắt hỏi. Ký ức của nó về K98 vẫn còn vô cùng rõ nét. Cảnh tượng một phát súng giết một cường giả đế cảnh lúc trước quả thật muốn sảng khoái bao nhiêu thì sảng khoái bấy nhiêu. Tiger vẫn luôn cho rằng K98 là vũ khí thần bí mạnh mẽ nhất của tu thần. Nhưng bây giờ xem ra quả thực chỉ là hàng chất lượng kém thôi. Gatling mới là sự tồn tại lợi hại nhất. Đám người kinh như Tuyết và Tiger đã từng thấy những thứ khoa học kỹ thuật phi pháp này của tu thần, nên vẫn có thể chấp nhận được, nhưng những người khác chưa từng nhìn thấy, thậm chí còn không biết có thể dùng nó trong chiến tranh như vậy. Đó rốt cuộc là thứ gì thế? Vương Nhất Nguyên nuốt nước bọt đánh ử rồi hỏi. Ánh mắt Tiểu Bạch say mê, nó nói một cách vui vẻ, quan tâm nó là thứ gì làm chi, đại nhân lợi hại là được rồi, chỉ là đáng tiếc quá đi, những cường giả thánh thiên cảnh ở phía sau ngưng tụ ra hộ thuẫn rồi, vũ khí này chẳng có cách nào bắn xuyên qua được đâu. Ngươi nghĩ gì thế? Nếu chỉ dựa vào những vũ khí này để giết chết thánh thiên cảnh, vậy còn chơi làm gì nữa? Có thể giết dưới thánh thiên cảnh trong một giây đã rất dị thường rồi. Không phải sao? Phương nhễ nhễ nói. Không chắc. Thượng Cung Cẩn ở bên cạnh mỉm cười, nói một câu. Tất cả mọi người đều nhìn Thượng Cung Cẩn. Kinh Như Tuyết nói với vẻ mặt hoảng sợ, Thượng Cung, muội đừng nói vũ khí đó của thầy ta thậm chí còn có thể giết chết cả thánh thiên cảnh đấy nhé. Hộ thuẫn được ngưng tụ từ chân nguyên của nhiều cường giả thánh thiên cảnh như vậy, có thể bị đánh tan được sao? Trong mắt của thầy... sẽ không có chuyện không có khả năng, nhìn đi. Thượng Cung Cẩn ngẩng đầu nói đối diện với màn hình lớn trước mặt. Mọi người tiếp tục xem, chỉ thấy tu thần rừng nã đạn, mỗi một nòng súng gát linh đều bị đốt đỏ lên, đang tỏa ra khói đen. Hay lắm, mới có thế đã biết tổ chức lại để chống đỡ rồi sao? Tu thần nhìn về phía đại quân hàng ngàn người đối diện đang tỏ vẻ hoảng sợ, nhích miệng cười rồi nói. Chúng ta chỉ cần 300 cường giả thánh thiên cảnh ở phía sau ngưng tụ hộ thuẫn, sau đó những người còn lại xung phong liều chết với ngươi, vũ khí đó của ngươi xem như phế rồi, ngươi còn thủ đoạn gì nữa đây? Khâu Vạn Thiên lạnh giọng đáp. Tu thần nhún vai, toàn bộ khẩu gát linh trong tay biến mất. Thủ đoạn của ta nhiều đến mức khiến kẻ khác phải căm tức đấy. Tu thần nhích miệng cười, sau đó vẫy tay một cái. Một khẩu pháo Sa Hoàng to lớn màu đồng đen xuất hiện trước mặt tu thần. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 288. Pháo Sa Hoàng một phát pháo bắn 10 triệu. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 288. Pháo Sa Hoàng một phát pháo bắn 10 triệu. Khẩu pháo Sa Hoàng màu đồng đen này cao đến 10 mét, rộng 3 mét, nòng pháo to lớn đó thoạt nhìn khá có khí phách, chưa cần biết người khác có biết đây là thứ gì hay không, dù sao trong lòng vẫn có cảm giác sợ hãi khi nhìn vào nó. Hiện giờ đám người Khâu Vạn Thiên đang sờn cả gai ốt. Khẩu Gát Linh vừa rồi đã dạy cho bọn họ một bài học nhớ đời, để bọn họ biết một kẻ làm quan cả họ được nhờ là gì, cái gì gọi là dưới thánh thiên cảnh đều là con kiến da giòn. Bây giờ lại có thứ còn khoa trương hơn nó xuất hiện, một ý nghĩ lập tức xuất hiện trong não mọi người, hẳn là thứ đồ chơi này sẽ không thể phá vỡ hộ thuẫn đâu nhỉ. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào khẩu pháo xa hoàng đó, mắt không hề chớp chút nào, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tu thần vỗ lên thân pháo, nói các ngươi cảm thấy khẩu pháo xa hoàng này có thể bắn văng các ngươi được hay không? Khẩu pháo xa hoàng. Thì ra pháp bảo này tên là khẩu pháo xa hoàng sao? Quả thực là mới nghe lần đầu, hoàn toàn chưa từng nghe nói về thứ này, cũng không có bất cứ khái niệm cụ thể nào. Còn ngây ra đó làm gì lên cho ta, lẽ nào các ngươi muốn nhìn hắn tấn công sao? Khâu Vạn Thiên nhìn những người trước mặt đều đang đứng ngẩn ra tại chỗ bất động, lập tức quát lớn. Đột nhiên xuất hiện một thứ kỳ quặc như thế, bọn họ sợ hãi không dám tiến lên nữa. Nhóm người mạnh nhất của Thiên Khôn Tử Giới đang ở nơi này, mà họ vẫn có thể bị dọa sợ được sao? Chuyện này quả thực là khiến Khâu Vạn Thiên cảm thấy bị sỉ nhục. Một tiếng hét này của Khâu Vạn Thiên khiến mọi người phục hồi tinh thần, sau đó liếc mắt nhìn nhau. Vẫn còn lưỡng lự vô cùng, chủ yếu là do cơn chấn động mà Khẩu Gát Linh vừa rồi mang đến cho bọn họ quá mãnh liệt, hiện giờ họ vẫn có chút sợ bóng sợ gió, không ai dám xông lên đầu tiên hết. Nhìn thấy tình huống này, sắc mặt ba người Khâu Vạn Thiên sầm lại. Vương Hán Chi. Khâu Vạn Thiên quát. Có thuộc hạ Vương Hán Chi vội vàng đi tới. Trương Trung Vân, Ninh Vân cũng gọi một cường giả thánh thiên cảnh, và Liễu Vô Niệm cũng gọi một đồ đệ của mình ra, ba người này đều là tu vi thánh thiên cảnh. Ba người các ngươi hãy đánh trận đầu đi. Dẫn người xông lên, Khâu Vạn Thiên nói. Ba người Vương Hán Chi liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhận lệnh, nếu người phe bọn họ đều không dám tiến lên. Vậy thì chẳng có cách nào để đánh trận này hết. Ba người đi lên phía trước. Các cường giả phía sau thở dài nhẹ nhõm một hơi rất rõ, chỉ cần có cường giả thánh thiên cảnh mở đường ở phía trước, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi nữa. Tu thần nhìn ba người Vương Hán Chi mà buồn cười, sau đó tay lấy ra một chiếc hỏa tử rồi nói cường giả thánh thiên cảnh mở đường sao vậy cũng được, ngươi tới đây đi. Nghe được lời khiêu khích và châm biếm của tu thần, da mặt Vương Hán Chi run lên, cùng hai người bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, sau đó lão gầm lên giận dữ giết tu tặc lên. Vừa nói xong, ba người sử dụng pháp bảo của mình, dẫn đầu xông lên phía trước, khí tức điên cuồng và mãnh liệt làm rung chuyển cả không gian. Hành động này lập tức làm dấy lên lòng tin của những cường giả Thiên Khôn Tử Giới phía sau, trong phút chốc đại quân lại áp sát tu thần một lần nữa. Khóe miệng tu thần hơi dương lên, sau đó tự mình dùng chiết hỏa tử để châm ngòi nổ. Tu thần đã cố ý thiết kế ngòi nổ này rộng cỡ một ngón tay cái, dài hơn 2 mét, lơ lửng ở không trung bên dưới. Nhìn thấy ngòi nổ nhanh chóng bốc cháy lên trên, mí mắt ba người Khâu Vạn Thiên ở phía sau run lên vài cái, một linh cảm cực kỳ bất ổn dâng lên trong lòng họ. Vương Hán Chi dẫn đầu xông đến trước mặt tu thần, vô số thuật pháp thần thông và vũ khí pháp bảo cũng ùn ùn kéo đến. Toàn bộ không gian trước mắt tu thần nứt toát ra thành nhiều mảnh, nếu những đòn tấn công này trúng vào người tu thần, thì hắn chắc chắn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Thậm chí núi thiên tử phía sau cộng thêm hàng trăm nghìn dặm không gian bên ngoài cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Tu thần hoàn toàn không để ý đến, cũng không muốn ngăn cản những đợt tấn công liên tiếp hủy thiên diệt địa đang nhanh chóng kéo tới trước mặt mình, mà lại dùng hai tay bịt tai, sau đó nghiêng đầu sang một bên, nhắm chặt mắt lại. Nhìn thấy động tác này của tu thần, tất cả mọi người đều tỏ vẻ sửng sốt. không nhìn thấy sự tấn công của 10 triệu cường giả chỉ nháy mắt là tới trước mặt ngươi sao? Lúc này, hắn đã không đánh trả và phòng thủ, lại còn lấy hai tay bịt lỗ tai, nhắm chặt mắt lại. Lẽ nào những thứ có hình dạng kia thật sự có uy lực rung trời đối phó được với tất cả công kích sao? Ngòi nổ bị đốt xong trong nháy mắt. Một tiếng nổ long trời lở đất truyền đến, không gian chỗ nòng pháo trực tiếp rách ra thành một vùng rộng lớn bị nướng đỏ. Tiếng động này lớn đến mức nào? Giờ khắc này toàn bộ trời đất đều trở nên im ắng. Sau đó, mọi người cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa đang đánh về phía bọn họ. Tất cả các đợt tấn công từ thuật pháp thần thông đều biến mất trong tích tắc, bị nguồn sức mạnh này trực tiếp đánh tan. Một khoảng hư không rộng hơn 10.000 mét không ngừng hiện ra, sau đó quét qua như một cơn sóng thần. Giờ khắc này, những cường giả dưới thánh thiên cảnh đều mang vẻ mặt mê man đờ đẫn, mà sắc mặt của các cường giả trên thánh thiên cảnh lại thay đổi. Ba người Khâu Vạn Thiên sợ đến mức hồn bay phách lạc, ba người ngưng tụ sức mạnh chân nguyên của mình tạo ra một tấm kính chân nguyên khổng lồ, dễ dàng nghiền nát. Cơ thể của ba người Vương Hán Chi ở trên cùng tự động tan rã, ngay lập tức đến những người phía sau, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội phản kháng và phản ứng nào hết, toàn bộ đều biến thành mảnh nhỏ trong quỹ đạo của đạn pháo rộng 10.000 mét. Cuối cùng nguồn năng lượng kia lao thẳng vào tấm kính chân nguyên trước mặt ba người Khâu Vạn Thiên. Tấm kính cũng trực tiếp vỡ nát rồi bị cắn nuốt toàn bộ. Từ góc nhìn của đám người kinh như tuyết, trên màn hình lớn chiếu cảnh vô số người đông nghịt đang đứng trước mặt tu thần, rồi đột nhiên một lỗ hổng được mở ra, giống như con kiến trên sa mạc bị sóng thần cuốn trôi, sóng thần cuốn qua nơi nào thì nơi đó đều sạch sẽ, chẳng để lại một thứ gì hết. Má ơi! Khoa trương đến thế sao, đó là thứ gì vậy? Không ổn, Tiger, ta chóng mặt quá. Ngươi đỡ ta một chút. Hiện giờ, đám người của Miếu Thiên Thần cũng bị một phát pháo này của tu thần dọa đến mức hoàn toàn choáng váng. Chưa nói đến tiếng động chát chúa khiến tâm thần bọn họ run rẩy kèm theo ảo giác hồn bay phách lạc, chỉ uy lực thôi cũng đã lớn đến mức tất cả mọi người đều không hiểu nổi. 10 triệu cường giả, phủ kín cả bầu trời, rồi một khoảng chân không rộng 10.000 mét xuất hiện trong nháy mắt. Mà cơ thể của những cường giả bên cạnh không bị nã pháo đến cũng ào ào rơi xuống khỏi không trung, thi thể quả thực giống như hạt mưa rào đập xuống mặt đất. Hình ảnh này có thể nói là tất cả mọi người đều chưa từng nhìn thấy, thậm chí hai người Thượng Cung Cẩn và Vương Nhất Nguyên cũng chưa bao giờ chứng kiến. Chuyện này đã không thể dùng hai chữ nghiền nát để miêu tả nữa rồi. Đây hoàn toàn là tàn sát. Một phát pháo đi qua càn quét sạch 10.000 mét. Đương nhiên, dù sao số lượng kẻ địch cũng có tận 30 triệu người cơ mà, khoảng cách phân bố trải rất dài. Một phát pháo này của tu thần chỉ rộng 10.000 mét, kèm theo sự ảnh hưởng của biên độ sóng bên cạnh cũng đã bắn chết khoảng 50% rồi. Ánh mắt ba người Khâu Vạn Thiên vô cùng sợ hãi, trong nháy mắt tấm kính chân nguyên bị phá nát. Bọn họ đã chạy trốn ra ngoài nhìn dặm. Lúc này, con ngươi của ba người Khâu Vạn Thiên co rút hết cỡ, thở hổn hển từng hơi, cảm thấy tim mình cũng sắp nhảy ra khỏi cổ họng mất rồi, nỗi sợ hãi chưa từng có trước đây tràn ngập trong lòng bọn họ. Chỉ thiếu chút nữa thôi, nếu bọn họ phản ứng chậm một chút, và nếu bọn họ chọn tiếp tục gắng gượng chống đỡ phát pháo kia, phỏng chừng ba người không chết thì cũng chẳng kém cái chết là bao. Vô lý quá đi mất. Thứ mà thánh thiên cảnh cũng không đối phó được này, rốt cuộc là cái rượu gì đây? Nhìn thấy đám người trước mặt vẫn đang rơi xuống liên tục như trước, Khâu Vạn Thiên bỗng nhiên không muốn thảo phạt tu thần nữa. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong, chương 289 lợi ích trên hết, ba tên trùm liên thủ. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong, chương 289 lợi ích trên hết, ba tên trùm liên thủ. Vừa nãy tu thần đã làm nổ chết bao nhiêu người? đếm không xuể, còn khiến cho khoảng gần 7 phần 10 nhân số mất sức chiến đấu. Trong dòng sông dưới núi đông nghịt thi thể và tu luyện giả bị trọng thương, tiếng kêu rên vang lên khắp nơi. Trên cơ bản tu vi tẩu nguyên cảnh và thượng tôn cảnh đều không có một ai có thể đứng dậy nổi, còn lại đa phần là cường giả thánh thiên cảnh. Nhưng trước đó có hơn nghìn thánh thiên cảnh, bây giờ Khâu Vạn Thiên nhìn quanh, số người có thể tiếp tục chiến đấu cũng chỉ còn lại khoảng 600 người. Nhìn xa hoàng cự pháo bên cạnh tu thần ở phía xa, con ngươi trong mắt Khâu Vạn Thiên co lại, sâu trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, thật lâu sau vẫn không cách nào bình tĩnh được. Tên tu thần này rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn chưa phơi bày? Lần đầu tiên dùng súng Gatling giết chết những người có tu vi thánh thiên cảnh trở xuống, mà bây giờ xa hoàng cự pháo lại có thể nã chết cường giả thánh thiên cảnh, vậy tiếp theo sẽ là gì đây, có phải sẽ lôi ra thứ gì khác để giết chết bọn họ trong tích tắc không? Đối mặt với tầng tầng lớp lớp thủ đoạn của tu thần, lần đầu tiên trong cuộc đời này Khâu Vạn Thiên cảm thấy mệt mỏi, cảm giác bản thân từ đầu đến cuối vẫn không thể nhìn thấu được một người. Lão cứ tưởng là có thể sai khiến cường giả thiên khôn tử giới làm đám tốt thí che chở trước lão để tiêu hao hết thực lực của tu thần, nhưng bây giờ xem ra, người ta căn bản không cần tự mình ra tay, toàn bộ đều dựa vào những thứ kỳ lạ cổ quái. Chập chập, uy lực quả pháo vừa rồi yếu hơn những gì ta tưởng, không ít thánh thiên cảnh chết đi ít quá. Tu thần đứng trước xa hoàng cự pháo, dùng tay phẩy phẩy khói đen, nói. Đám người Khâu Vạn Thiên giật giật khóe miệng, ánh mắt u ám chừng tu thần. Ngươi có đang nói tiếng người không vậy? Cường giả thánh thiên cảnh ít ỏi biết bao. Chết một người thì thiếu mất một người, bây giờ bị ngươi nã một phát chết 200-300 người, còn chưa hài lòng à? Nếu như bọn hắn có thủ đoạn như thế, xem chừng đã sớm thống nhất hoàn toàn thiên khôn tử giới rồi, làm sao còn lục đục nội bộ với nhau, tính toán lẫn nhau như thế, rồi dẫn đến cuộc diện như ngày hôm nay. Tuy nói từ sau thánh vương cảnh tầng 5 thì chỉ kém một tầng thôi, thực lực cũng đã chênh lệch rất nhiều, nhưng cũng không chịu nổi việc hơn mấy trăm cường giả thánh vương cảnh đánh hội đồng, mà những chuyện này hoàn toàn không phải là uy hiếp với tu thần. Chỉ cần ngươi đứng xếp thành một hàng, cho dù có là 10.000 tên cường giả thánh thiên cảnh thì cũng có thể bị nổ cho không còn một mống. Quả thật khoa trương đến mức không hợp lẽ thường, khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Sắc mặt Ninh Vân và Vô Niệm lúc này cũng đã cực kỳ khó coi, bọn họ cũng có ý đồ giống Khâu Vạn Thiên, chính là đưa ra một đợt pháo hôi làm hao tổn thực lực của tu thần. Sau đó ba người sẽ liên thủ tru sát tu thần, cuối cùng lật bài tẩy của mình chính là hai vị lão tổ sẽ hiện thân đập thêm một kích cuối cùng, ai sống sót thì người đó là chúa tể. Nếu như tu vi tu thần thật sự lợi hại giết không chết, thế thì lão tổ sẽ ngấm ngầm hiện thân diệt sát tu thần, sau đó bọn hắn lại tiếp tục phân thắng bại, đây chính là kết quả mà bọn họ đã dự đoán đến trước đó. Nhưng nhìn tình huống bây giờ thì hai vị lão tổ đứng sau liệu có dám hiện thân hay không còn khó nói. Bởi vì đánh đến giờ này mà bọn họ còn không biết thực lực tu thần rốt cuộc cao bao nhiêu. Tu thần, ngươi thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt thiên khôn tử giới bọn ta? Khâu Vạn Thiên lạnh lùng gằn giọng hỏi. Tu thần liếc mắt nhìn Khâu Vạn Thiên, vừa cười vừa nói, có vẻ như từ ban đầu ta đã nói như vậy rồi mà nhỉ, chẳng lẽ đại quan thảo phạt của các ngươi không phải vì nguyên nhân đó mà đến tiêu diệt ta à, hay vì còn mục đích khác? Khâu Vạn Thiên bị lời tu thần nói đến mức nghẹn họng. Lão cũng đâu thể nói thật ra, đều là mượn cớ cho việc ông đây muốn thống nhất thiên khôn tử giới sao? Những lời này Khâu Vạn Thiên không thể nói được. Cuộc diện hiện giờ đã trở nên rủi ro, những người còn lại tiếp tục lùi về sau cách xa xa tu thần lần nữa, nhìn tu thần bằng ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nhân số đã hoàn toàn không còn bất kỳ ưu thế nào trước tu thần, ý nghĩ hiện giờ trong lòng mọi người chính là để ba vị đại lão Khâu Vạn Thiên đây tự mình ra tay. Sau khi hai nhóm người được tẩy lễ, kẻ nào còn dám xông lên? Không nói đến chuyện tu thần còn thủ đoạn khác hay không, bây giờ đã nhìn thấy cự pháo kia thì đều từ sợ hãi đến hoảng hồn. Lỡ như họng pháo nã một phát về phía bọn họ, không chết thì cũng trọng thương. Tất cả mọi người đều là cường giả của thế giới này, đối mặt với loại pháo kích ngay cả phản ứng tránh né cũng không làm được. Điều này nói rõ điều gì? Nói rõ uy lực của một quả pháo nã một phát toàn lực cũng vừa đủ dọn cả nhóm người Khâu Vạn Thiên. Thế này rồi mà còn tiếp tục không cần mạng nhào về phía trước thì thật ngu xuẩn. Hiện tại đánh cũng đã đánh rồi, chết cũng đã chết hơn phân nửa, phần còn lại để Khâu Vạn Thiên lão ra tay. Ba người Khâu Vạn Thiên bây giờ cũng hiểu rõ đạo lý này, bọn hắn đã không còn lý do gì để những người này tiếp tục tiến hành đợt công kích thứ ba. Nếu như ép bọn họ tiếp tục, đoán chừng bọn họ sẽ làm phản. Dù sao tất cả mọi người vẫn còn nhớ rõ chuyện của Vương Nhất Nguyên. Lúc đầu trong lòng bọn họ vẫn ôm nghi hoặc về chuyện Vương Nhất Nguyên bỗng nhiên trở thành cường giả thánh thiên cảnh tầng 7. Hiện giờ nhìn thấy thủ đoạn của tu thần như thế, người có tâm tư dao động cũng không phải số ít. Một khi có một người đầu hàng tu thần thế thì sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Cái gì mà diệt trừ kẻ xâm nhập, khôi phục sự an bình của thiên khôn tử giới đều chỉ là cái cớ mà thôi, đây là thời đại mà lợi ích là cao nhất. Tu luyện giả chỉ nhìn lợi ích và sự nguy hiểm. Bây giờ tình hình đã tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của bọn họ, tiếp tục đấu với tu thần sẽ chỉ khiến bản thân tìm chết một cách vô nghĩa. Nếu Khâu Vạn Thiên quả thật ép buộc người khác đồng thủ, như vậy rất có thể bọn họ sẽ trở mặt ngay. Dù sao có thể sống chính là lợi ích tốt nhất. Ta thấy bọn họ hình như chẳng còn chút ý chí chiến đấu gì đâu. Làm sao đây đến lượt ba vị đại lão các ngươi ra tay đúng không, đưa ra biện pháp đi, muốn chơi thế nào thì ta chơi cùng các ngươi. Tu thần ngoắc ngoắc ngón tay về phía Khâu Vạn Thiên, ngôn ngữ biểu lộ rõ tính khiêu khích đến cực điểm. Sắc mặt ba người Khâu Vạn Thiên u ám, liếc mắt nhìn nhau. Chuyện cho đến bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi, bọn họ cảm nhận được ánh mắt từ người bên cạnh thêm những lời vừa rồi của tu thần thì đã không còn quyền lựa chọn nữa, chỉ có thể do chính ba người họ lên thôi. Tu thần, ta thừa nhận ngươi thật sự rất mạnh, thủ đoạn ngươi dùng cũng là những thứ ta chưa từng nhìn thấy. Nhưng ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đối đầu với ba người chúng ta sao? Cho dù ngươi có tu vi tầng 9, ba người chúng ta tầng 8 đỉnh phong cũng có thể so đấu một phen với người, đến lúc đó hươu chết vào tay ai còn chưa chắc đâu. Ninh Vân lạnh giọng nói. Lằng nhà lằng nhằng nhiều như thế, ba người các ngươi cuối cùng có muốn đánh nữa hay không, cùng xông lên hay là luôn phiên từng người lên đánh? Tu thần không chút lưu tình mà khinh bỉ. Vì tương lai thiên khôn tử giới, chúng ta đương nhiên lựa chọn liên thủ tru sát ngươi. Liễu Vô Niệm nói. Tu thần Giang vươn tay cười nói vậy không được đâu, nói nhảm nhiều làm chi, tới đi, ta mong chờ, xem các ngươi có thủ đoạn gì. Tu thần nói xong thay đổi hướng bắn ra hoàng cử pháp, nhắm về phía Liễu Vô Niệm. Mí mắt Liễu Vô Niệm giật giật, chân nguyên toàn thân phun trào. Lóe lên quang mang xanh biếc. Sao hả, chỉ có thế thôi sao, chỉ sử dụng thứ trước mắt ngươi thôi à? Nam tử Hán đại trượng phu tại sao cứ dựa mãi vào ngoại vật, dùng thực lực mới là điều đúng đắn. Liễu Vô Niệm cười lạnh. Tu thần nhìn Liễu Vô Niệm, da mặt lão này đúng là dày thật. Tu thần cười ha ha, nói sợ cái này à? Được, thế thì nể mặt ngươi, ta cũng không dùng nữa. Nói xong thì xa hoàng cử pháo cũng biến mất không còn gì. Sắc mặt ba người Liễu Vô Niệm hòa hoãn chút ít, bọn hắn không lo một phát pháo từ cử pháo kia nã chúng mình, nhưng sợ cử pháo sẽ điên cuồng chẳng khác gì súng Gatling kia bắn phá bốn phương tám hướng, thế thì chỉ cần trúng một quả thôi có lẽ sẽ trọng thương ngay. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong chương 290 tàn bạo khủng khiếp, quả thật vượt ra khỏi lẽ thường. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong chương 290 tàn bạo khủng khiếp, quả thật vượt ra khỏi lẽ thường. Ba người liếc nhau, sau đó hội tụ chân nguyên toàn thân, các cường giả xung quanh vội vàng lui về phía sau. Đây tuyệt đối là trận chiến quy mô lớn nhất thiên khôn tử giới. Ba vị đại lão thành danh đã lâu đối chiến với ma vương mới nổi tu thần, cho dù kết quả như thế nào, bọn họ đều biết rằng trật tự của thiên khôn tử giới sẽ hoàn toàn thay đổi sau trận chiến này. Bầu không khí tràn ngập sát ý, chỉ riêng khí thế của ba người kia cũng đủ để cho tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy bản thể của ba con quái vật đứng đầu thiên khôn tử giới khi đối phó với kẻ địch, hơn nữa còn là ba đánh một. Tu thần nhìn ba người trước mặt, hắn mỉm cười, rồi ngoắc ngoắc tay với bọn họ. Sắc mặt ba người Khâu Vạn Thiên trầm xuống, đôi mắt lóe ra sát ý dày đặc. Hôm nay ba người chúng ta nhất định phải tru diệt ngươi. Ninh Vân gầm nhẹ một tiếng, thân thể lão đột nhiên cao lớn khổng lồ, sau lưng bỗng nhiên duỗi ra vô số cánh tay dài cả trăm trượng, mỗi cánh tay đều cầm một món pháp bảo. Mà hai tay Khâu Vạn Thiên ngưng tụ ra một đôi găng tay hắc lân, từng luồng khí tức có thể xé rách linh hồn tỏa ra từ găng tay phía, vô số sợi phệ hồn màu đen tuôn ra cực kỳ tà ác. Liễu Vô Niệm không lấy ra pháp bảo chiến võ gì, mà hai tay lão nhanh chóng bắt quyết, chỉ thấy bầu trời trên đỉnh đầu tu thần bỗng nhiên có một đám mây sét màu nâu tụ lại, sấm giật đùng đoàng, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa. Ba người đồng thời phát động đòn tấn công. Thân thể khổng lồ của Ninh Vân xông tới chỗ tu thần, nhìn như vừa mới đi vài bước, nhưng một giây sau lão đã xuất hiện trước mặt tu thần. Vô số cánh tay sau lưng lão vung pháp bảo đánh một đòn mạnh mẽ tới chỗ tu thần. Kinh động lòng người, long trời lở đất, thậm chí không gian xung quanh tu thần cũng đang không ngừng vặn vẹo. Khâu Vạn Thiên bay thẳng ra phía trước làm một động tác xé rách, sau đó không gian bị xé rách, hai bên trái phải tu thần có vô số bàn tay khổng lồ màu đen đang rực cháy duỗi ra, hung ác chộp về phía hắn. Ầm ầm. Vô số tia chớp đánh xuống từ bầu trời, chúng đánh thẳng lên đầu tu thần. Nụ cười trên mặt hắn vẫn không hề thay đổi, hắn hơi ngẩng đầu, bàn tay xoay tròn rồi nắm chặt lại. Vù vù vù. Đòn công kích của ba người sắp sửa đánh vào người tu thần, nhưng khi hắn nắm chặt tay lại, trên nắm đấm của hắn tỏa ra lực hút kinh người. Sau đó những đòn công kích đủ để hủy diệt một nửa thiên khôn tử giới bị hút vào trong đó, thậm chí ngay cả đám mây sét màu nâu trên đầu hắn cũng bị thoát khỏi. Trời đất chợt yên tĩnh lại, không gian bị xé rách đã liền lại rất nhanh. Giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Sao có thể như vậy được? Đồng tử của ba người co rụt lại, đòn vừa rồi tuy chưa phải chiêu mạnh nhất của bọn họ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ba người liên hợp lại cùng ra đòn thì cho dù là cảnh giới tầng 9 cũng không dám coi thường. Mà tu thần lại chỉ siết chặt nắm đấm, sau đó hút hết tất cả. Các ngươi có biết một cụm từ gọi là trở lại nguyên trạng không? Tu thần nhích miệng cười. Ý nghĩa của nó là, người càng lợi hại thì khi đánh nhau sẽ càng ra vẻ màu mè, hở tí là muốn xé rách không gian làm cho long trời lở đất. Đồ khốn kiếp, ta xem ngươi có thể kiêu căng được bao lâu. Khâu Vạn Thiên giận dữ giống lên một tiếng, lão muốn ra đòn tiếp. Hai người khác cũng chuẩn bị tung một đòn mạnh nhất của chính mình. Nhưng cơ thể tu thần bất chợt di chuyển. Tu thần lắc mình. Không có bất kỳ sự dao động linh khí nào, trước mắt hắn đã xuất hiện trước mặt Khâu Vạn Thiên. Khâu Vạn Thiên sợ tới mức hồn bay phách lạc, hoàn toàn không phản ứng kịp, sau đó đã nhìn thấy tu thần đấm tới. Một tiếng trầm đục vang lên, Khâu Vạn Thiên bay ngược về phía sau. Tiếng động kia vừa mới vang lên, bóng dáng tu thần lập tức xuất hiện trước mặt Liễu Vô Niệm. Liễu Vô Niệm đang định đánh một chưởng tới. Nhưng khi lão vừa giơ tay lên, thậm chí chân nguyên còn chưa kịp hoàn toàn ngưng tụ, đã bị tu thần tát vào mặt, cả người lão ngã xuống. Ninh Vân ở bên cạnh thấy thế thì hoảng sợ vô cùng, vội vàng nhảy ra xa. Thế nhưng trong lĩnh vực vô địch của tu thần, ai có thể đấu lại được hắn? Trong đầu lão vừa mới bật ra suy nghĩ này, tu thần đã xuất hiện ở trước mặt, hắn giơ chân trực tiếp đá bay lão. Trong mắt những người đang xem trận chiến này, vừa nãy đã xuất hiện tới ba tu thần, rồi cả ba người đó gần như cùng lúc tấn công ba người Khâu Vạn Thiên, sau đó ba đại lão kia còn chưa kịp trở tay đã bị đánh bay. Rầm rầm rầm. Cơ thể ba người in sâu xuống mặt đất, tiếp ngay sau đó là tiếng nổ kinh thiên động địa, nổ thành một cái hố rộng cả vạn mét, đá vụn và khói mù che lấp cả bầu trời. Cảnh tượng này khiến mọi người nổi cả da gà, cảm giác hoảng sợ sộc lên đầu. Trận này không thắng nổi. Bọn họ bị trấn áp triệt để. Vốn họ còn cho rằng trận chiến giữa ba người mạnh nhất thiên khôn tử giới với tu thần sẽ là trận chiến long trời lở đất, xưa nay chưa từng có, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của họ. Thậm chí ba người kia còn không đỡ nổi một chiêu. Tu vi mạnh cỡ nào mới có thể làm được như vậy chứ? Chẳng lẽ tu vi thánh thiên cảnh tầng thứ 9 viên mãn đáng sợ như vậy sao? Với thực lực như vậy, bọn họ còn dám thảo phạt ư, dâng luôn cả thiên khôn tử giới cho tu thần luôn có được không? Giờ phút này, những người may mắn còn sống sót không dám phản kháng lại tu thần nữa, tất cả đều trắng bệch mặt mũi, đứng ngơ ngác nhìn. Tất cả họ đều biết rõ thiên khôn tử giới xong đời rồi. Tuy ba đại lão đứng đầu vẫn chưa chết, nhưng họ không đấu lại tu thần. Cuộc thảo phạt của ngàn vạn đại quân lần này vừa mới bắt đầu chưa được nửa tiếng đồng hồ đã kết thúc bằng sự thảm bại. Đồ khốn, đồ khốn. Tiếng gầm của Khâu Vạn Thiên bật ra từ dưới đất, sau đó một luồng ánh sáng đen phóng về phía tu thần. Nhưng luồng sáng đó vừa tới dưới chân tu thần liền bị hắn giẫm xuống. Liễu Vô Niệm và Ninh Vân cũng đồng thời tấn công lại lần nữa. Tu thần vừa rồi vẫn còn nương tay, chỉ làm bọn họ bị thương, nên họ vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Binh binh! Tu thần đứng thẳng giữa bầu trời, tên nào đến hắn liền giẫm mạnh, hệt như đang đá bóng. Cảnh tượng này khiến những người khác khiếp sợ, họ rất muốn khuyên mấy người Khâu Vạn Thiên hay là thôi đi, người ta đang chơi đùa với các ngài đó, các ngài chỉ là quả bóng dưới chân người ta mà thôi. Binh binh binh! Sầm sầm sầm. Ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi. Ta phải mầm thây ngươi ra vạn đoạn. Mỗi một lần bị đá sẽ lập tức sẽ vang lên tiếng giống giận dữ, xé ruột xé gan của ba người kia. Tôn nghiêm của ba người bị tu thần đá tơi bời, lúc này đôi mắt bọn họ đỏ ngầu, mở trừng trừng, cõi lòng tràn đầy phẫn nộ và nhục nhã. Họ không thể nghĩ được gì nữa, họ chỉ muốn giết tu thần. Hay chỉ chạm vào hắn một chút cũng được. Nhưng tất cả chỉ phí công vô ích mà thôi. Thật là thảm hại. Những người đang vây xem trong miếu thiên thần đều cảm thấy đồng tình với ba người Khâu Vạn Thiên. Ức hiếp người quá mà. Hành hạ hệt như khi chúng ta hành hạ Thánh Vương cảnh ấy. Thái Cơ nói. Ta chẳng hiểu gì. Không hiểu gì hết. Đại nhân đã lợi hại đến mức nào rồi vậy, có thể hành hạ thánh thiên cảnh tầng thứ 8 thế này sao? Mọi người nhìn cảnh tượng thảm thiết trên màn hình, tất cả đều không khỏi nghi ngờ về cuộc sống,